Bàn tay vàng của nữ nhân khiêm tốn. Chương 56, đoạt được cân giao long. Góc truyện audio.com. Trong lúc Ngũ Trọng Lâu mọi người đều nườm nượp gọi giá tới lui thì Hiểu Mi chỉ thờ ơ, một bên xem náo nhiệt tỉ. Sao thần võ binh đoàn nãy giờ không lên tiếng? Trường An nghi vấn, nhìn sang Hiểu Mi, cô đắc ý trả lời, tỷ đã dặn họ. Cái gì nhìn chúng do Minh Tâm Đan Phái và Phi Tinh Tông môn luyện chế? Cứ việc ghi nhớ, sau này mình nhờ họ tạo riêng. Bây giờ chúng ta đang gầy dựng lực lượng. Mỗi hành động đều cần cân nhắc tới tôi. Không thể tùy hứng nhất thời, tỷ cẩn thận là đúng rồi. Nếu nhị thúc biết tỷ làm việc ngày càng ổn thỏa thế này, ắt hẳn rất vui mừng. Hiểu Mi nhếch môi, liếc đệ đệ mình một cái rõ dài. Đệ đang khen tỷ bây giờ hay chê tỷ trước đây vậy? Cả hai đó, ha ha, tiểu phong tử, ai cho huynh chen vào? Ngứa ra à, mỗi nữ nhân vươn móng heo của mình ra. Chuẩn bị cao cấu gương mặt lúc lắc thịt của Thường Phong thì âm thanh của Hải Ba lại vang lên. Thu hút sự chú ý của mọi người, Phi Tinh Tông Môn vừa đấu giá bảo vật cuối cùng hôm nay. Những vị khách nào đã sở hữu thứ mình yêu thích thì xin chúc mừng. Những ai chưa may mắn chớ vội buồn. Sau đây, chúng ta sẽ đấu giá bảo vật của Vô Cực Kiếm Phái. Đầu tiên là bí tịch võ công. Sơn Hà Kiếm luyện thành đảm bảo có thể làm mưa làm gió. Quét ngang giang hồ, Vô Cực Tử trưởng môn tính đào vách tường nhị thần Sơn bọn huynh à, Trương Hàn Kiệt nhìn sang Đỗ Minh. Lời nói mang theo chút mỉa mai nhưng chẳng ai trách vì mọi người đều hiểu hắn vốn chẳng có ý nghĩ vậy, không phải vậy. Vô Cực Kiếm Phái thuở mới thành lập, trưởng môn đời đầu tiên là một kiếm sĩ đạt tới đỉnh cao kiếm pháp. Khắp cõi không địch thủ, nghe nói vị tổ tiên đó đã nghiên cứu, sáng tạo ra rất nhiều bộ kiếm pháp siêu phàm, tuy nhiên, truyền đến đời này của chúng ta đã thất lạc không ít. Bản thân các đệ tử nhị thần Sơn cũng chỉ tu luyện những bộ nổi danh nhất trong số còn giữ lại. Đa phần đều luyện Vô Cực Kiếm Pháp cũng là bộ kiếm độc đáo và lợi hại nhất trong số những bí tịch của tổ tiên. Đến đời của trưởng môn Vô Cực Tử hiện tại, không biết vì sao ngài lại tìm về được những thứ đã mất. Vì vậy mới có sự việc mang chúng ra đấu giá hôm nay. Đỗ Minh từ từ giải thích. Bản thân là đại đệ tử của Vô Cực Kiếm Phái, hắn có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với cao tầng tông môn. Cũng vì thế mà hiểu vài chuyện sâu sắc hơn mọi người. Tuy nhiên, so với hắn thì Hiểu Mi cùng Lữ Tuấn mới gọi là đi guốc trong bụng Vô Cực Tử. Vì hắn, VCT, là đại đệ tử của Hoan Hỷ Thần Luân Hồi, nên việc tìm lại những đứa con tinh thần của mình đơn giản như trở bàn tay. Sơn Hà Kiếm được các gia tộc và binh đoàn cạnh tranh quyết liệt. Sau đó, cũng được bán đi với giá không tưởng, trưởng môn quả nhiên lợi hại. Cao Y Y không giấu giếm khen ngợi thần tượng của mình, kế tiếp. Chúng ta sẽ đến với một bộ đao pháp do đao thần quân Trương Chính đạt được trong một đại cơ duyên. Liệt diễm đao pháp vô cùng thích hợp cho những người sử dụng bảo đao có hỏa thuộc tính. Giá khởi điểm, 500 tinh hạch yêu thú cấp 8. Cuối cùng, Hiểu Mi cũng đã rõ. Tài sản của Vô Cực Kiếm Phái từ đâu ra? Không chỉ có siêu phú kinh thương của bát trưởng lão mà còn có vô số bí tịch võ công của những đại năng trên dãy Hằng Sơn. Đủ lật tung toàn bộ bờ Nam Huyền Hải. Vô Cực Kiếm Phái đấu giá bảo vật của mình xong. Đến phiên Hắc Nguyệt Phái đấu giá. Thứ họ đưa ra là những tinh hạch yêu thú cấp cao cùng linh thảo và tinh thạch. Hiểu Mi đấu được 3 viên tinh hạch thủy thuộc tính, giao cho Trường An, Phi Tinh Tông Môn đoạt được một quả trứng yêu thú phi hành hoàng phong điêu. Ha ha, cái giá quả không nhỏ. Cũng may là Hiểu Mi cũng sở hữu một quả trong tay nên cô cứ ung dung. Vênh mặt hất cằm nhìn người người nuối tiếc. Thở than, Minh Tâm Đan Phái đệ tử thì tranh được vài gốc thảo dược mấy ngàn năm. Mặt của những đệ tử áo trắng sáng ngời như nắng mới. Ai ai cũng mãn nguyện, vui mừng, Hải Bá đứng trên sân khấu cao, vui vẻ bao quát toàn thể Ngũ Trọng Lâu rồi ồ ồ lên tiếng. Vừa rồi là phần đấu giá bảo vật của tứ đại phái ở bờ Nam Huyền Hải. Tiếp theo đây. Hắc Nguyệt phái chúng tôi sẽ đấu giá bảo khí của những thần bí nhân gửi gắm. Đầu tiên là một sợi gân dao long dài 3 thước, có thể khiến cho mọi bảo khí tăng tính dẻo và độ đàn hồi. Giá khởi điểm là 100 viên tinh hạch yêu thú cấp 7, đến rồi. Đến rồi, Hiểu Mi kích động la lên. Sau đó, cô nàng không ngừng thét gào gọi giá làm các huynh đệ chung quanh cũng choáng váng mặt mày. Tiểu Phong Tử nhìn sang Trường An, đây là làm việc ổn trọng, ngày càng trưởng thành mà đệ nói à, Trường An mặt lạnh tanh. Chỉ sang nam tử mặt đỏ hồng hạnh phúc đứng cạnh bên. Hời hợt nói, cái này huynh phải hỏi nhị sư huynh của chúng ta rồi. Hình như có người muốn rèn đúc bảo khí cho ai đó. Thường Phong nhìn Lữ Tuấn rồi nhìn lại Hiểu Mi, lắc đầu, chậc chậc, một bộ dáng háo sắc ngu muội. Tiếc thay, Hiểu Mi đang hăng như gà trọi, quay sang, đạp cho hắn một cái làm hắn la lên oai oái. Sau đó, cô mang tài sản của mình ra, đổi lấy gân dao long, nâng niu đặt vào trong không gian giới chỉ. Hội đấu giá vẫn tiếp tục với những vật phẩm khác, tuy sức hút không bằng bảo vật của tứ đại phái, nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể gặp những thiên tài. Địa bảo rất được hoan nghênh, và vật phẩm áp trục của đấu giá hội hôm nay là một mảnh tàn đồ, dù không trọn vẹn, cũng không biết kết quả dẫn đến đâu, nhưng chỉ bằng chất liệu chân quý để tạo ra nó, ta cũng có thể dự đoán được giá trị liên thành. Hải Bá cho người rửa tấm vải đỏ phủ bên trên khay bạc. Sau nó trầm trồ quảng cáo tiếp, mảnh tàn đồ này tạo ra từ gia thần thú Huyền Vũ. Theo dự đoán, có thể siêu tập đủ 4 mảnh sẽ đạt được đại kỳ ngộ. Đại cơ duyên, chủ nhân của nó không muốn đổi bằng tinh hạch mà chỉ muốn trứng của yêu thú phi hành. Mời quý khách bắt đầu kêu giá, tiếng nghị luận sầm xì vang lên, đổi trứng yêu thú phi hành để lấy một mảnh tàn đồ. Đây là cái giá không nhỏ, trứng yêu thú là một vật hữu hình. Trong khi tàn đồ lại mang đến cơ hội mong manh vì chưa chắc có thể sưu tập đủ những phần còn lại. Đó là chưa kể đến, vận mệnh luôn chọn lựa người, sơ sẩy một chút rất có khả năng vô phương tiếc hận. Mọi người cân nhắc, trao đổi rất nhiều, tuy nhiên, lại chẳng ai kêu giá. Hiểu Mi nhìn Đỗ Minh, tò mò hỏi nhỏ, đại sư huynh, từ đầu buổi đến giờ, sao không thấy các vị trưởng môn xuất hiện? 4 đại trưởng môn rất ít khi tham gia những buổi đấu giá thế này, đa phần đều giao cho các trưởng lão cả. Đỗ Minh vừa nói xong, đã nghe thấy âm thanh quen thuộc của cửu trưởng lão Cao Hàn lên tiếng, vô cực kiếm phái dùng 2 quả trứng đại hồng điêu đổi lấy tàn đồ. Phi tinh tông môn dùng 2 quả trứng kim chân tước đổi lấy tàn đồ, minh tâm đan phái dùng 2 quả trứng bạch phi điểu. Xin được cạnh tranh cùng vô cực kiếm phái và phi tinh tông môn oa. Ai ai cũng đại gia cả. Hiểu Mi mở miệng thật to. Suýt xoa ngưỡng mộ, sau đó quay sang các nam nhân bên cạnh. Mở miệng hỏi, đại hồng điêu, kim chân tước, bạch phi điểu, con nào lợi hại hơn? Mấy huynh đệ Đỗ Minh nhíu mày suy nghĩ. Sau đó, Trương Hàn Kiệt mới chậm chậm trả lời, đại hồng điêu có sinh mệnh lực rất cao. Dễ nuôi hơn hẳn nhưng so về sức chiến đấu thì không bằng kim chân tước. Bên cạnh đó, bạch phi điểu thì thua cả 2 loài kia về sinh mệnh lực và sức chiến đấu nhưng lại khai mở linh trí sớm hơn. Tư duy cũng tốt hơn, ạc, vậy là môn phái chúng ta yếu thế hơn rồi, Tiểu Phong Tử lên tiếng. Sau đó mới khều khều Hiểu Mi, muội còn quả trứng nào không? Chỗ này muội chỉ có 2 quả trứng của Chiêu Vân Hạc. Không biết có thể sánh được với chúng không? Tuy sức chiến đấu của Chiêu Vân Hạc không bằng các chủng tộc khác nhưng linh trí và tuổi thọ của chúng hơn hẳn các loài phi điểu. Nếu như có thể mang ra đấu giá tàn đồ, cơ hội thắng lợi sẽ nhiều hơn, Lữ Tuấn Thành thật đưa ra nhận xét của mình. Đỗ Minh trầm ngâm một lát rồi nhìn sang Hiểu Mi, Trần sư muội. Ta sẽ tìm cửu trưởng lão hỏi thử, tạm thời muội đừng vội báo giá. Nếu cửu trưởng lão đồng ý ta sẽ gọi giá thay. Nói xong, đại sư huynh đứng dậy, đi ra ngoài, tỷ tỷ, có phải tỷ định mang cặp trứng Chiêu Vân Hạc này về tặng nhị thúc không? Tỷ định dưỡng cặp trứng này cho đan viên của chúng ta. biết đâu mai mốt có thể học theo trưởng môn, làm tiên nhân cưỡi hạc. Ha ha, nhắc tới tiên nhân cưỡi hạc, mọi người lại thấy buồn cười. Cũng chỉ có Hiểu Mi mới dám nghĩ ra biệt danh cho vị trưởng môn cao cao tại thượng của họ. Riêng bản thân Hiểu Mi lúc này lại nhảy nhót trong lòng. Thầm biết ơn cái con đại ưng biến thái kia, nếu không vì sở thích quái dị của nó thì cô đã không hời to rồi. Ha ha, một con chim trống đi siêu tập trứng chim xinh đẹp, trời cao ạ, cười chết mất thôi. Cuối cùng, dù Hiểu Mi thật sự muốn mang hai quả chiêu vân hạc ra nhưng cũng không có cơ hội. Lãnh Nguyệt công tử dùng một quả trứng hoàng phong điêu cùng 1000 viên tinh hạch yêu thú cấp 5, 500 viên tinh hạch yêu thú cấp 6 và 20 viên hạch yêu thú 7 đổi lấy tàn đồ. Vị thần long đó suy nghĩ thật chu đáo a, cách chương.